Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 397, đột nhiên xuất hiện chiến đấu. 1. Vậy cái này thạch quan, thuộc về cái nào cửa đâu? Không biết, nhìn nơi này gió êm sóng lặng, hẳn không phải là đại hung chi môn a. Phùng khoa trưởng quan sát nửa ngày mới mở miệng nói, có thể hắn vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy quan tài đài một bên khác truyền đến hét thảm một tiếng. Hai người tranh thủ thời gian im lặng, tiếp lấy chỉ nghe lại là một tiếng kêu gọi. Đáng sợ là tiếng kêu kia không giống tiếng người, giống như là một đầu thụ thương nằm ngang, liếm máu kêu rên dã thú. Lâm Anh đem trong tay xà beng đưa cho Phùng khoa trưởng. Nàng nhanh chóng móc súng lục ra, hướng hắn ra hiệu, đi theo ta. Lão Phùng do dự một chút, nhưng vẫn là theo thật sát Lâm Anh sau lưng. Hai người một trước một sau hướng quan tài trên đài trèo đi. Quan tài đài là mỗi cái không gian tối cao chỗ. Đứng tại quan tài trên đài, liền có thể đem cái này động quật tình hình nhìn một cái không sót gì. Nhưng đáng tiếc là, trong động quật không có ánh sáng. Cho nên chỉ có thể bằng vào đèn pin cầm tay chỉ riêng mới có thể chiếu sáng xung quanh. Mà nếu như đánh sáng đèn pin, kia đâu chỉ tại chiêu cáo toàn bộ động quật ẩn núp không biết quái vật nơi này có người. Nơi này có con mồi. Trước mắt, Lâm Anh cùng Phùng khoa trưởng gặp được quái vật có 3 cái. Một là tại mộ đạo bên trong nhìn thấy, Tiểu Long. Hai là Phùng khoa trưởng tìm tòi lúc chỉ nghe hắn âm thanh. Không thấy kỳ nhân, quái nhân. Còn có chính là đem Phùng khoa trưởng hộ khẩu cắn bị thương quái xa. Nhưng lần này nghe được kia thanh âm. Khẳng định không phải rồng a rắn. Càng không giống như là tiếng người. Hai người leo lên tới quan tài đài chính phía trên. Lâm Anh vỗ vỗ Phùng khoa trưởng. Để hắn tạm thời trốn ở hắc quan đằng sau. Chính nàng một người vòng qua quan tài, nhẹ nhàng hướng phát ra phương hướng của thanh âm sờ qua đi. Kia thanh âm đã từ chu lên biến thành than nhẹ, càng giống thống khổ đằng sau nghẹt ngào. Lâm Anh không dám tay chân điện, nàng cảnh giác địa đứng tại quan tài bên bàn duyên, hướng xuống mặt đánh nhìn qua. Phải biết, toàn bộ mộ thất bên trong đều không có một tia sáng nguyên. Cho nên chỉ cần không ra đèn pin, trong huyệt động liền giống như vũ trụ thâm uyên, từ cái kia góc độ trông đi qua đều là một đoàn đen nhánh. Kỳ thật xuống tới thời điểm, Hàn Nghị đã từng tùy thân mang theo một máy Night Vision. Nhưng đảo mắt hắn cũng mất tích, cho nên Lâm Anh bọn người chỉ có thể ở trong bóng tối tìm tòi. Cũng may Lâm Anh thị lực còn tốt, không cận thị. Cũng không tàn quang, còn không có bệnh quáng gà trứng. Không giống Phùng khoa trưởng mang theo hai cái chai bia đế. Đừng nói đêm tối đi đường, coi như giữa ban ngày kính mắt rơi mất. Hắn cũng tìm không thấy phương hướng. Cho nên, Lâm Anh không dám để cho hắn theo tới. Hắn thấy không rõ đồ vật, lại nhất kinh nhất xạ. Làm không tốt liền phải từ thất tầng trên thềm đá lăn xuống đi. Lâm Anh trừng to mắt, gắng sức nhìn về phía trong bóng tối nhìn lại, đi qua 2 giờ sờ soạng lần mò, con mắt của nàng đã thích ứng mảnh này hắc ám, tuy nhiên không thể nhận ra vật thể, nhưng nếu có đồ vật di động, nàng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút động tĩnh. Đầu tiên, vật kia cũng không tại quan tài đài trên thềm đá, quan tài đài hết thảy 7 cấp. Tổng cộng tối đa cũng liền cao 4-5 mét, dù cho lại đen lại ngầm. Lấy Lâm Anh cảnh giác trình độ, cái này vài mét khoảng cách vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm. Nhưng Lâm Anh theo tiếng kêu nhìn lại, y nguyên gì đó đều không nhìn thấy. Nàng đành phải hạ thấp trọng tâm, một bậc thang hướng xuống chuyển đi. Lộc Khâu Vương trong mộ sở hữu quan tài đài đều là 7 cấp thềm đá. Phùng khoa trưởng nói, tại cổ đại, hoàng đế gọi là cửu ngũ chí tôn. Cho nên, thín, cái này sổ tự là hoàng đế chuyên dụng. Cho nên, vì, liền thành nhân thần có thể sử dụng tối cao sổ tử. Quan tài đài áp dụng 7 cấp, cũng đầy đủ nói rõ mộ chủ người thân phận. Huống chi quan tài đài thêm đá khoảng thời gian rất cao. Mỗi nhất cấp đều có 40cm dáng vẻ. Trên dưới cất bước đều có chút tốn sức. Lâm Anh cứ như vậy hóp lưng lại như mèo. Từng chút hướng xuống mặt đi đến. Nàng may mắn tự mình ăn mặc là bọt biển đế nhỏ giày thể thao. Chỉ cần cẩn thận, liền sẽ không dẫm ra gì đó tiếng vang. Lập tức đến tầng thứ 3 nấc thang thời điểm, nàng rốt cục thấy được cái kia rên thống khổ, động vật. Nguyên lai quan tài phía dưới đài có căn thạch trụ, vừa rồi cái kia góc độ, thạch trụ chính hảo chặn nó. Nó cách mình không đến 10 mét, chính co quắp tại cách đó không xa một cái thạch trụ phía dưới. Không ngừng cúi đầu xuống, tựa hồ tại liếm láp vết thương vết máu. Mỗi lần liếm một chút, nó đều sẽ phát ra từng đợt trầm muộn kêu thảm thiết. Ô ô Lâm Anh nhẹ nhàng nâng lên họng súng, cảnh giới địa nhắm ngay nó, sau đó tiếp tục dọc theo thềm đá, một tấc hướng chỉ động vật sờ soạng. Nhưng lần này, nàng đi chưa được mấy bước, liền bản năng phát giác có chỗ nào không đúng, nàng vội vàng muốn trở lại, nhưng là đã chậm. Một cái cánh tay từ phía sau đưa qua đến, lập tức dùng khuỷu tay kẹp lấy cổ của nàng. Lâm Anh cũng là người luyện võ, nàng bối rối sau khi rất nhanh chấn định lại. Nàng song tay nắm lấy cái kia cánh tay, sau đó hướng xuống kéo một cái, làm ra một cái vật ngã tư thế. Ưng ực, người kia hiển nhiên sớm có phòng bị, hắn hạ bàn đã sớm trầm ổn. Nhưng Lâm Anh cũng không có ý định đem hắn ném cái ném qua vai. Nàng chiêu này là dương đông kích tây, trước hết để cho kia người về sau thu lực, sau đó nàng hai chân đạp một cái, mượn lực phát lực, chỉ nghe kia người kêu lên một tiếng đau đớn, một cái ngửa mặt chỉ lên trời liền ngã sấp xuống tại trên bậc thang. Lâm Anh thừa cơ lăn một vòng, lần này hoàn toàn thoát khỏi người kia khống chế. Nàng vội vàng thay đổi họng súng, nhắm ngay đang định lý ngư đả đĩnh nhảy lên tới người kia. Lâm đội, kia người đè thấp tiếng nói, kêu một tiếng, hàn nghị, Lâm Anh vội vàng xê dịch họng súng. Nàng biết ra người kia thanh âm, tại sao là ngươi, ngươi làm sao tới nơi này? Nàng vội vàng xoay người, vươn tay ra đem hắn kéo lên. Làm sao biết hàn nghị chẳng những không có đứng dậy, ngược lại một bà níu lại tay của nàng, đem nàng hướng bên cạnh hất lên. Bởi vì cảm thấy là người một nhà, cho nên Lâm Anh hoàn toàn không có phòng bị, lần này phản kích hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng. Thân thể nàng mất đi thăng bằng, dưới chân trượt đi, ngã nhào một cái cắm xuống hai cấp bậc thang, trùng điệp té ngã trên đất. Nàng đang muốn mắng to hàn nghị, nhưng ngay lúc này, nàng nhìn thấy trên bậc thang hắc ảnh nhảy lên. Vừa rồi tại thạch trụ bên kia liếm tổn thương động vật đã bị kinh động. Nó không biết lúc nào đã bò lên trên bậc thang, chính hướng hàn nghị bổ nhào qua. Hàn nghị trở mình một cái đứng lên, hắn giống như theo cái kia động vật đánh lẫn nhau lên tới. Nguyên lai hàn nghị đem tự mình đẩy ra là vì cứu mình. Lâm Anh toàn thân trên dưới bị ngã đến đau nhức, nhưng nàng đã sớm chẳng quan tâm rất nhiều. Nàng vội vàng từ thứ nhất cấp trên bậc thang đứng lên, sau đó xa xa nhắm chuẩn, hướng chỉ động vật rút súng liền bắn. Tiếng súng vạch phá hắc ám, mượn họng súng hỏa dược trong nháy mắt ánh sáng. Lâm Anh mơ hồ nhìn thấy hàn nghị chính đưa lưng về phía tự mình, chặn cái kia động vật bộ dáng đen nhánh trong huyệt động. Nàng thị lực bị hạn chế, nàng không thể thấy rõ, nổ súng không ra. Cái này phát viên đạn là hướng phía hàn nghị hậu tâm mà đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo hỏa dược ánh sáng trong nháy mắt dập tắt, phía trên bậc thang lại truyền tới ừng ực một tiếng, ngay sau đó liền lại là một tiếng động vật chu lên. Ngao Ngao vừa suốt mồ hôi lạnh cả người, Lâm Anh nhất thời yên lòng nhìn lại Hàn Nghị sớm có phòng bị, hắn thừa cơ ngã xuống đất. Kia phát viên đạn hẳn là rắn rắn chắc chắc địa bắn vào động vật bên trong thân thể. Động vật tiếng kêu thật lâu không ngừng. Lâm Anh mơ hồ trông thấy Hàn Nghị lăn khỏi chỗ. Sau đó co cẳng liền hướng nàng bên này vọt tới. Hàn Nghị, cẩn thận, tên kia lại đứng lên. Cái kia động vật đại khái bị triệt để chọc giận. Nó cực nhanh đi theo Hàn Nghị sau lưng. Lâm Anh vội vàng nâng lên họng súng. Đang muốn xạ kích thời điểm, chợt phát hiện Hàn Nghị đã dương nanh múa vuốt, giống ma quỷ giống như hướng tự mình bổ nhào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?